Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp Bóng nước Tà Dương, tác giả Sư An, tập số 2. Chiếc xe quê kỳ dẫn đầu ở đó chờ ông suốt một buổi. Thấy ông ra thì shopper vội vàng mở cửa. Chiếc xe rất nhanh chóng hướng ra lộ dây thép mà chạy băng băng về nhà. Xe chạy bon bon trên đường lộ. Xe chạy qua đâu, khói bụi bay mịt mù đến đó. Mấy đứa nhỏ đương ngồi chơi bắn bi, xếp cào cào bằng lá dừa ở cặp mé lộ. Thấy xe quê kỳ chạy qua thì bật đứng dậy nhìn theo bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cũng không sợ bụi mà chạy tuốt ra lộ, đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe đi khuất. Đối với đám trẻ con nhà nghèo như chúng nó thì chiếc xe kia chính là mơ ước. Người ngồi trên những chiếc xe sang trọng đắt tiền ấy cũng đại biểu cho một thân phận khác biệt, chênh lệch rất nhiều với tía má tụi nó ở nhà. Xe chạy còn một đoạn nữa là về tới nhà. Ông thống đốc Quỳnh một ngày dài đã thấm mệt, nhắm mắt tiếp đi trên xe, đầu tựa ra sau nghỉ một chút. Vết thương trên trán cũng theo đó mà tê dần, không còn đau dữ dội như lúc sáng mà chuyển sang đau âm ỉ nhưng dai dẳng hành hạ thân xác ông. Xe vừa qua khỏi một cây cầu thì shopper bất ngờ đảo tay lái, khiến ông Quỳnh theo quán tính cũng lắc lư người rồi đổ về phía trước, trán đập vào cửa kính. Đau đến trùng cả mình, định lớn tiếng chửi tên shopper, nhưng chưa kịp mở miệng thì chiếc quê kỳ loạn choạng lạng lách một lúc rồi lao thẳng đường xuống ruộng. Thời mai shopper thắng gấp kịp cho xe dừng lại. Xe một nửa thân trước lao xuống ruộng, nửa phần sau vẫn còn trên lộ. Tiếng thoái lưỡng nan, xuống không được mà lùi lại cũng không xong. Mày cầm bánh lái kiểu gì vậy? Ở cái thằng kia. Ông hoảng sợ, lại tiếc của chiếc xe quê kỳ mới nên nghiến răng chửi. Shopper biết mình gây ra tội lớn, bán vợ đợ con cũng không đủ đền bù. Nhưng mặt anh ta tái xanh, quay lại lắp bắp nói với ông. Thưa ông, lúc nãy con đang lái xe, con thấy bà Đốc đứng chặn trước đầu xe. Con sợ quá cho nên mới vội đảo tay lái. Nếu con mà không né kịp, chắc xe của con với ông bây giờ xuống dưới sông rồi. Ông Quỳnh cũng nổi hết da gà lên, toàn bộ các dây thần kinh trên người đều như dừng lại, biến sắc lắp bắp. Mày thấy bà thiệt sao? Dạ thiệt, mặt bà dữ lắm. Mà bà mất rồi mà ông. Mày im. Ông Quỳnh quát nó. Ông sợ phải nghe những gì nó nói. Hơn ai hết, ông thừa biết vợ mình đã mất. Chính mắt ông thấy người ta chôn bà xuống lòng đất, còn có thể sai được sao? Thứ nó nói chỉ là quan hồn của bà thôi. Shopper thật sự sợ hãi, nhưng so với việc thấy ma thì việc phải đền bù thiệt hại còn đáng sợ hơn với anh nhiều. Nhưng thật may, ông Quỳnh như mất hồn, cũng không nói đến việc đó, nên anh mới tạm thở phào nhẹ nhõm. Shopper cẩn thận mở cửa đưa ông Quỳnh ra khỏi chiếc xe. Nhìn chiếc xe lúc này, quả thật ông không còn tâm trí để tiếc của. Chỉ còn một đoạn nữa là về tới nhà, đường lộ lại vắng vẻ. Chắc phải cuốc bộ về quá. Giờ này làm gì có xe nào qua lại nữa chứ. Ông Quỳnh ngẫm nghĩ mà ngao ngán. Đáng lý ông cắt cử shopper ở lại giữ xe, đợi sáng mai gọi thêm người đến kéo lên. Nhưng giây phút này, ông làm sao dám đi bộ một mình về nhà. Đành phải cho nó đi theo ông về, bỏ xe lại chứ biết làm sao. Thời mai sau vừa lúc đó, có một đám ba bốn người đàn ông có lẽ đi thăm lúa ruộng vậy, mình mẩy vẫn còn dính vết bùn đất. Xa xa nhìn thấy chiếc quê kỳ đắt tiền đang gặp tai nạn thì hiếu kỳ đứng ngó trân trân. Ông Quỳnh mừng rỡ, bèn nói nhỏ vào tai Shepherd. Shepherd lật đật đi lại chặn đường mà nói với mấy người tá điền: xe của ông thống đốc lỡ đường gặp tai nạn, mấy chú có thể phụ giúp đẩy chiếc xe lên lộ không? Ông thống đốc sẽ trả công mỗi người 1 đồng bạc. Mấy người nọ nhìn nhau, rồi lại nhìn ông Quỳnh. Họ nghe tiếng của ông đã lâu, lại sống chung một vùng, nhưng mấy khi được gặp người tay to mặt lớn vậy đâu. Họ cũng có chút nghi ngờ, nhưng nghe được trả công 1 đồng thì lập tức gật đầu. 1 đồng mua được mấy cân gạo với cá khô mắm muối chứ không có ít. Vậy là 4 người đàn ông hiệp nhau bước chân xuống ruộng, xoay quanh đầu chiếc xe mà chuẩn bị đẩy. Shepherd bên trong xe cũng nổ máy, cho xe chạy lùi lại. Hiệp sức nhau mà đưa chiếc xe lên lộ dây thép. Khoảng cách từ lộ xuống ruộng khá cao, nên lần thử đầu tiên đã thất bại. Chiếc xe kêu ồ ồ lên mấy tiếng, rồi nằm im không nhúc nhích. Bánh xe xoay vòng, đất sình văng tứ tung. Mấy người nọ nhìn nhau, rồi nói: cái gò cao quá, chắc phải kiếm đất đá chèn mình dưới bánh xe thì mới có trớn lên được. Họ tản nhau đi gom đất đá chèn bên dưới 2 bánh xe trước, sẵn đặt thêm 2 khúc cây khô dài để làm đường cho bánh xe có trớn mà chạy lên. 4 người đồng loạt dùng sức, vừa nâng vừa đẩy chiếc xe. Bên trong Shepherd cũng nổ máy dê xe 1 lần nữa. Xe có trớn, lại được chiêm đất, nên 1 đường lên lại được lộ. Đèn xe chiếu sáng cảnh 1 khúc đường. Mấy người tá điền nọ mừng rỡ vô cùng. Ông Quỳnh giãn cơ mặt, Shepherd cũng thở phào: tiền công của mấy người đây. Ông móc bạc đưa Shepherd trả công cho bọn họ, rồi lên xe về nhà. Trời đã tối hẳn, Shepherd vẫn còn ám ảnh chuyện lúc nãy, cho nên lái xe chậm hơn rất nhiều. Xe chạy một mạch về đến trước cổng nhà mà không gặp chuyện gì nữa. Nhưng đó là chuyện của ngày hôm nay. Còn ngày sau có xảy ra cái gì hay không thì ông Quỳnh chẳng tài nào mà đoán biết được. Ông Quỳnh về tới nhà, liền một mạch đi đến trước bàn vong của bà Đốc Hiền. Ông không dám nhìn thẳng vào tấm di ảnh của vợ, như thể đang oán hận nhìn mình. Ông khẽ rùng mình, nhưng cố lấy lại bình tĩnh. Ông cắn môi, dùng dao nhỏ cứa 1 đường trên tay, rồi cẩn thận nhỏ 3 giọt máu của mình vào lá bùa mà thầy Sáu Hậu đã đưa. Lá bùa nhuốm máu đỏ mấy vệt, phát ra 1 luồng không khí lạnh lẽo, mạnh mẽ đến kỳ lạ. Ông Quỳnh dở tấm di ảnh của bà Đốc ra, đặt lá bùa phía sau tấm ảnh. Sau đó ông cẩn thận đặt di ảnh lại vị trí cũ. Xong xuôi, cũng vừa là lúc cậu cả Vinh từ bên trong nhà đi ra. Cho vậy rồi. Cậu cất tiếng khiến cho ông giật nảy mình. Quả thật ông có tật giật mình, nên vô tình khiến cho mấy chiếc đũa đặt chén cơm cúng đổ ngã ra. Ông Quỳnh nghi ngại nhìn con trai, lòng thầm nghĩ không biết nó đã thấy những gì mình làm nãy giờ hay không. Nhưng thái độ bình tĩnh của cậu Vinh khiến cho ông an tâm phần nào. Thấy cha đứng ngó mình trân trân không nói gì, cậu Vinh lại phải lên tiếng đánh thức ông. Đáy lòng cậu chua xót, không rõ ý tứ. Cha cậu vừa ở cạnh người đàn bà khác, vừa về đến lại thắp nhang cho mẹ cậu sao? Cậu thật không hiểu nổi người cha này. Con người giống 3 lòng 2 ý, cậu lần đầu nhìn thấy được, nên bỡ ngỡ không thôi. Cha sao vậy? Vết thương còn đau không cha? Hết rồi. Mà sao giờ này không nghỉ ngơi đi, ra đây làm gì? Con đợi cha về. Cha đi đâu con không biết, cho nên là con lo. Nghĩ đến việc cả ngày nay cha cậu có lẽ vẫn ở bên người phụ nữ khác, lòng cậu lại chua xót thay cho mẹ.

Mày đi nhanh đi. Vừa nói xong, ông cảm thấy hơi dư thừa. Mình vậy mà lại đi giải thích với thằng người ở sao? Vốn chỉ cần sai nó đi làm là được, cần gì giải thích với nó. Thằng Tý dù sợ nhưng vẫn nghe lệnh, cầm bó đuốc đi theo hướng cuối giường, nơi mộ phần lạnh lẽo của bà Đốc hiện đang nằm. Dù sao nó cũng biết hồi còn sống ông thương bà lắm, chắc không có nỡ yểm bùa chú gì mộ phần của bà đâu. Cho nên nó làm y theo lời ông, cẩn thận đóng ba cây đinh xuống mộ. Lờ mờ trong ánh sáng lập lòe của bó đuốc, khuôn mặt bà Đốc hiện trên tấm bia mộ như đang giận dữ nhìn nó. Lại có một cảm giác buốt lạnh sống lưng. Từ phía sau như có bóng ai đang dõi theo từng động tác nó làm. Thằng Tý cắn răng, nhanh tay cố làm cho tiệc mau mau. Khoảnh khắc cây đinh thứ ba được đóng xuống cũng là lúc trận gió mạnh thổi qua, quét đi toàn bộ lá cây khô trên mộ phần. Thằng Tý bị bụi thổi vào mắt leo nheo. Trong một khoảnh khắc nhanh như chớp, nó nghe thấy tiếng móng tay cào rinh rích lên mặt đá hoa cương lạnh lẽo, ớn lạnh cả thân người nó. Lại nghe tiếng rên rỉ đau đớn của ai đó, là chất giọng quen thuộc, nó làm sao có thể quên. Những tiếng nỉ non ai oán đó kéo dài không lâu, không gian lại trở về với vẻ tịch điêu như thường lệ. Chỉ có tiếng lá cây khua vào nhau xào xạc, những tán cây bị gió thổi đung đưa, bóng tán cây rội xuống mặt đất như những cánh tay dài khúc khuỷu vươn đến muốn bắt trọn lấy thân thể người bên dưới. Có thanh âm sột soạt khẽ vang lên phía sau phần đầu của ngôi mộ bà Đốc Hiền. Trước mộ phần của mẹ, cậu Vinh tự tay trồng một cây mai vàng năm cánh, loài hoa mà lúc sống mẹ cậu thích nhất. Cậu Vinh hy vọng mỗi năm khi Tết đến xuân về, mai vàng nở rộ, mẹ cậu lại được nhìn thấy những cánh mai vàng khoe sắc. Tiếng động sột soạt ngày càng lớn. Thằng Tý đang đắp đất lên mấy cái lỗ để che đi dấu vết của mấy cây đinh thì chợt khựng người, lóng tai nghe, mắt dò xét tìm nơi phát ra tiếng động. Nó sợ đến run tay. Chẳng lẽ là bà Đốc, bà chủ hiền hậu thường ngày của nó, khi chết lại linh thiêng đến vậy sao? Con mèo mướp của bà Đốc hiền nuôi lúc còn sống từ trong gốc cây mai phóng giọt ra. Cặp mắt nó sáng rực trong màn đêm, một màu đỏ âu. Hai cái răng nanh cùng với cái lưỡi nhỏ như muốn cắn xé thằng Tý lúc này. Nhưng nó không tấn công, mà chỉ kêu lên mấy tiếng rồi vụt bỏ chạy khuất vào trong màn đêm. Thằng Tý giật nảy mình, bật té ngửa về sau. Bó đuốc rơi xuống, cháy âm ỉ rồi tắt ngấm đi. Mấy đốm lửa nhỏ bay bay trên không trung, tản đi khắp, rồi tan vào trong không khí, trả lại một không gian góc giường tối đen. Thằng Tý mất mấy phút định thần, nó sợ quá, rồi chạy ngay vô nhà mà không dám nhìn lại. Vừa chạy nó vừa chắp tay khấn vái. Con lại bà, con xin lỗi bà. Ông sai con phải làm, nếu con không làm ông đánh con chết. Bà sống không tác thiên, bà tha lỗi cho con. Nó bật khóc như một đứa trẻ. Dạ thưa ông, con làm xong rồi. Thằng Tý thở hồng hộc vừa nói, khóe mắt lăn dài một dòng lệ chưa kịp khô. Nó nhanh chóng lấy tay áo quẹt đi. Mày trông kỹ chưa? Dạ, con trông kỹ lắm rồi. Không còn việc gì nữa, cho mày xuống. Ông Quỳnh thở phào tạm yên tâm. Vết thương trên trán vẫn ê ẩm, đều bám lấy ông. Mệt mỏi nằm xuống ngủ sau một ngày dài đầy lo sợ. Nhưng ông không ngủ được. Cứ hễ nhắm mắt lại là cảm giác bất an cứ bủa vây lấy ông. Cảm giác cái căn phòng vốn thuộc sở hữu của ông mà lại không hề có chút gì gọi là an toàn. Hình ảnh bà Hiền cứ hiện hữu khắp nơi trong phòng, trên giường cũng có, bàn ghế cũng thấy bà ngồi. Có gì lạ khi mà sinh thời bà cùng ông sống trong căn phòng này mà. Nói chính xác hơn là hình ảnh vợ cứ ám ảnh lấy tâm trí ông. Giây phút này, ông Quỳnh bỗng nhiên nghi ngờ mấy thứ bùa chú của thầy Sáu Hậu đưa cho mình có thật sự hiệu quả hay không. Sao bóng ma ấy cứ lẩn quẩn trong đầu ông như vậy? Ông rời giường đi ra mở cửa, thò đầu ra bên ngoài mà gọi lớn: "Thằng Sửu đâu? Lên đây ông biểu." Sửu đã ngủ từ lúc nào? Đáp lại ông chỉ là một sự im ắng đến đáng sợ của dãy hành lang. Một thân ảnh với bộ sam trắng nổi bật giữa ánh đèn vàng leo lét xuất hiện ở cuối hành lang. Mái tóc dài rủ rượi như những mảnh tình rối ren trong nhân gian. Máu từ hai hốc mắt tuôn trào, khiến cho bộ sam trắng chuyển sang một màu đỏ thẫm. Bà Đốc Hiền dương ánh mắt nhìn chồng. Chỉ một ánh mắt nhưng hàm chứa rất nhiều ý nghĩ, có uất hận, có giận dữ, có thống khổ mà bi ai tủi nhục cũng có. Ánh mắt như một cơn gió lạnh thổi đến, khiến cho ông Quỳnh cứng đờ thân thể, tay vịn lấy cánh cửa để đứng vững. Bà... Bất ngờ quan hồn bà Đốc Hiền hét lên đầy đau đớn. Một dần ánh sáng đỏ tía từ phía sau dãy hành lang thăm thẳm hút lấy bà đi mất. Tiếng con mèo mướp từ đâu trên mái nhà kêu lên mấy tiếng thê lương giữa đêm vắng đầy bi ai. Con mén chưa ngủ, nghe thấy tiếng ông gọi thằng Sửu. Rất lâu vẫn không thấy tiếng thằng Sửu trả lời, cũng không thấy nó chạy lên. Nhìn sang thì thấy thằng Sửu vẫn đang ngủ ngon lành. Sợ nó bị ông đánh, mén vội bước qua lay người nó: "Nè Sửu, dậy đi Sửu, ông kêu mày kìa." "Gì vậy?" "Ông kêu mày kìa, lên nhanh đi, không đánh chết đó." Thằng Sửu nghe vậy thì hốt hoảng, vội vàng bước xuống chổng, lập tức chạy lên phòng của ông. Nó vừa đến dãy hành lang dẫn lên nhà trên thì có cảm giác lạnh buốt hai bên vai. Nó khẽ rùng mình một cái, nhưng vì sợ ông Đốc Quỳnh la nên nó lại cắm đầu đi tiếp. Ông Quỳnh vẫn đang trong trạng thái kinh hoàng, chưa hoàn hồn được. Ánh mắt vô thức vẫn nhìn về hướng cuối dãy hành lang sâu hun hút, nhìn thẳng ra giường. Bóng ma bà Đốc Hiền vừa mới đó vẫn còn ở trước mắt ông. "Ông ơi, ông sao vậy?" Tiếng thằng Sửu hỏi. Ông Quỳnh bất ngờ với một khuôn mặt thù lù xuất hiện trước mắt, giật nảy người hét lớn: "Ma! Dạ con ông, không phải ma." "Là mày hả Sửu?" "Dạ là con nè. Ông kêu con lên có chuyện gì không ông?" Thằng Sửu đỡ người ông thống đốc dậy rồi dìu vào trong. Cái băng trắng trên đầu ông rớt hết phần nữa, vải phủ xuống mặt để lộ vết thương bầm tím. Nó quấn miếng vải lại cho ông rồi chờ ông sai chuyện. "Mày lấy gối lên lót dưới đất đi. Tối nay mày ngủ ở đây với ông." "Dạ." Thằng Sửu chạy đi lấy chiếu gối. Nó nhìn nét mặt ông thất thần thì lờ mờ đoán được ông đã nhìn thấy điều gì. Nếu như đêm mưa hôm qua không tận mắt chứng kiến hồn ma của bà Hiền thì nó có chết cũng không tin trên đời này có ma. Nhưng bây giờ nó tin là ông đã nhìn thấy cái mà nó đã từng nhìn thấy. Bởi vậy nó đoán biết là ông sợ nên mới kêu nó lên ngủ chung. Đêm đó có thằng Sửu ngủ cùng, ông Đốc mới ngủ được một giấc. Không dài nhưng đủ bồi lại chút sức lực. Đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ cũng đã giảm hẳn đi. Tuy không còn thấy oan hồn của vợ nữa, nhưng cũng từ đó ông Quỳnh cũng không thể ngủ sâu giấc. Những cơn ác mộng vẫn tìm tới bủa vây lấy ông mỗi khi đêm dậy. Hình ảnh bà Hiền cứ ám ảnh lấy tâm trí ông một thời gian dài,

hiển nhiên sẽ đeo mãi không buông. Hiếm lắm mới câu được một con cá lớn như vậy, cô dễ chị buông tha cho ông. Mỹ sắc đối với đàn ông luôn là một cửa ải khó vượt qua nhất, huống chi đối với một người vừa có chức vừa có tiền như ông thống đốc Quỳnh. Ông Quỳnh qua lại với Vân cũng hơn một năm, trước cả khi bà Đốc hiện mất. Ông vẫn nghĩ rằng một người quanh năm lẩn quẩn trong nhà, không màng thế sự như bà, thì làm sao biết được chuyện tằng tiểu bên ngoài của ông. Mà giống dĩ bà cũng không quản chuyện ông đi đâu làm gì, tự hồ như người phụ nữ đó không hề biết ghen tuông là gì. Sớm mai hôm ấy, ông hội đồng Thăng đi chợ tỉnh có việc, nên tiện thể ghé thăm con rể một chút, sẵn tiện ngắm căn nhà mới ra làm sao. Vừa đến cửa nhà thì thằng Sủ đang chẻ củi trong sân, mừng rỡ chạy ra chắp tay cúi đầu lễ phép chào. Dạ, con chào ông hội. Ông hội đồng khoát tay, ý biểu nó ngẩng đầu lên khỏi chào. Có cậu bày ở nhà không? Cậu ở đây tức là ông thống đốc Quỳnh. Như vậy thì bà Đốc Hiền là mợ, theo cách gọi của ông hội đồng. Bởi vì ông Quỳnh cũng sắp xỉ bằng tuổi với cha vợ, để phân biệt nên lúc trước ông có dạy sắp nhỏ gọi như vậy, để giảm bớt cái khoảng cách tuổi tác, để cho bà Đốc Hiền dễ chấp nhận người chồng lớn tuổi hơn bà, lớn tận mười mấy hai mươi tuổi. Dạ có, mời ông vô, để con vô thưa lại. Ông hội đồng thủng thẳng bước xuống xe ngựa. Thằng Sửu chạy vô nhanh báo lại cho ông Quỳnh biết là có khách, mà khách ở đây chính là cha vợ của ông. Chưa đầy một phút sau, ông Quỳnh đã đi ra, giọng điệu hớn hở. Cha mới qua, sớm biết biểu sắp nhỏ chuẩn bị làm gà dịch rồi. Ông hội đồng bước lên bậc thềm, mắt nhìn đảo khắp một vòng của phòng khách, rồi lại nhìn chàng rể gần bằng tuổi mình, chậm rãi ngồi xuống bộ trường kỷ, cởi cái nón cối quạt quạt mấy cái, rồi mới khoát tay nói: Mần làm giống gì cho cực, cha đi chợ thăm mấy ông bạn, sẵn tiện ghé đốt cây nhang cho con Hiền rồi về, chứ không có ở lâu. Ông hội đồng Thăng nhìn giáo giác: Ủa, bây không có đem con Hiền đi theo sao? Ý ông Thăng đây là không mang bàn thờ con gái ông về nhà mới hay sao? Ông Quỳnh có vẻ cười ngượng rồi nói: Dạ vẫn để ở nhà cũ, mỗi tuần con về thắp nhang với xài mấy đứa nhỏ dọn dẹp. Vậy cha ghé đây thất công rồi. Hay để con lấy xe chở cha về bên đó vậy? Thôi khỏi, để dịp khác đi, cũng gần giáp năm con nhỏ rồi. Cha uống miếng trà rồi con biểu tụi nó dọn cơm. Thôi cha về, cũng trưa rồi, thằng Vinh năm nay học xong bày tính sao? Dạ năm trước nó chịu đi Tây học rồi, chừng bãi trường kỳ này á, con lên xin giấy thông hành cho nó đi. Ông hội đồng hơi bất ngờ, ông hỏi: Hả, đi bao lâu lận? Dạ khoảng chừng 2 năm đó. Thôi nó chịu học cũng mừng. Rồi ông Thăng đội nón, quay ra kêu xe ngựa chuẩn bị về. Ông Quỳnh cũng không có ý cầm cha vợ lại dùng cơm nữa. Chừng xe ngựa ra khỏi cổng, ông Thăng nhìn lại, mới thấy một người con gái mặc áo xuyến đỏ lấp ló từ bên trong đi ra, cử chỉ với ông Quỳnh hết sức ân cần. Về nhà ông kể cho vợ nghe, bà hội đồng có vẻ tức lắm. Bà hậm hực nói với ông: Má cha nó, bàn thờ tổ tông nhà nó thì nó đem theo, còn cái bàn dông con nhỏ nó lại để nhà cũ, không ai nhang khói. Phải nó chịu tôi rước về nhà mình thờ luôn cái cho rồi. Cái thứ động đực mà, vợ mới mất chưa được giáp năm nè, đã muốn rước con khác về rồi. Thôi bà, trách người ta sao được, tại con mình nó vắng số thôi. Bà hội không đồng tình với ý của chồng, bà gay gắt. Con mình giáng số mất sớm đã đành. Ví như ngày xưa nó không giựt một giựt hai muốn cưới con nhỏ đó, thì tôi không có nói. Đằng này nó thề thốt năn nỉ ý ôi con nhỏ biết bao nhiêu. Tôi tưởng nó thương con mình thiệt, ai mà ngờ nó khốn nạn vậy đâu. Mà nó hứa với thằng Vinh để tang con nhỏ 3 năm mới đi thú vợ khác. Đằng này chưa được 1 năm nữa, nó rước con khác về rồi. Ông nghĩ con gái mình làm sao mà nhắm mắt đây. Ông Thăng đuối lý và cũng không muốn cãi với vợ. Mà bà nói cũng không có sai đi. Rõ ràng ông Quỳnh gấp gáp trước cô Thu Vân về sớm quá, trong khi bà Đốc Hiền mất vẫn chưa tròn được 1 năm. Người ta dị nghị ông biết là bao nhiêu, kể cả mấy đứa nhỏ trong nhà cũng không phục nữa, huống hồ chi là bà Hội Đồng Thăng. Cậu Vinh ở Sài Gòn, cậu lo học hết sức nên đâu có hay chuyện gì ở nhà. Bởi cậu lựa chọn tin tưởng cha cậu, một khi đã hứa nhất định sẽ giữ lời. 1 năm này trôi qua không dài cũng không ngắn. 1 năm trước cậu Vinh vẫn còn suy nghĩ của một đứa trẻ được mẹ chở che, lo lắng cho mọi thứ. Bà Đốc Hiền như một cái dù to che chở, sắp đặt mọi thứ, an bài sẵn đường đi sáng lạng cho cậu. Đột nhiên cậu mất đi người bảo hộ mình một cách bất ngờ như vậy, cậu đương nhiên hụt hẫng. Lại thêm việc cha cậu muốn thú vợ mới, cậu buồn lung lắm. Nhưng cũng từ khi mẹ mất, cậu trưởng thành hơn nhiều, cũng không còn quá yếu đuối như 1 năm trước. Cậu biết nếu cậu vẫn cứ yếu mềm nhu nhược như vậy thì mẹ cậu ở Suối Vàng nhất định sẽ không yên lòng. Bởi vậy cậu mạnh mẽ, rắn rỏi hơn nhiều. Đến kỳ bãi trường, cậu có viết thơ gửi về cho cha, xin ông thống đốc sắp đặt công chuyện lên Sài Gòn một chuyến, đặng lo giấy tờ cho cậu. Ông Quỳnh được thơ của con trai, cũng thu xếp công việc lên Sài Gòn. Ông đi xe quê kỳ lên lo công việc mất hết mấy ngày. Chừng giấy tờ xong xuôi, cha con cùng hiệp nhau mà về. Phàm ở đời, hễ cứ có tiền thì việc gì cũng nhanh chóng hết thảy. Ông Quỳnh vừa có tiền mà lại vừa có quyền, bởi vậy đi tới đâu người ta cũng đều vui vẻ ký giấy cho ông mau lẹ, không hề làm khó làm dễ cha con ông chút nào. Bà ngặt nổi chuyến tàu từ đây ra Hải Phòng, rồi từ Hải Phòng đi vượt biển đến kỳ kiểm định cho nên cầm lại. Chắc cũng mấy tháng nữa mới khởi hành được, ngó chừng cũng phải qua Tết. Việc này ngoài dự tính của ông và cậu, bởi vậy cậu theo cha về quê nghỉ ngơi được mấy tháng. Chừng tàu khởi hành thì cậu mới lên Sài Gòn mà đi. Chừng thấy xe dừng trước một căn nhà mới lạ lắm, cậu Vinh mới ngó nhìn giáo giác cho hỏi cha. Ủa, mình còn đi đâu hả cha? Sao không về nhà? Ông Quỳnh không lạnh không nhạt mà trả lời. Thì nhà mình đây chứ đâu. Cậu Vinh bất ngờ. Cha dọn qua nhà này ở cũng mấy tháng rồi, ở đây gần chợ tỉnh, đi lại nó thuận tiện hơn. Ông Quỳnh lại nói, vừa thủng thẳng bước xuống xe vươn vai. Ngồi xe suốt một thời gian dài, cậu Vinh không mệt. Nhưng khi nghe cha nói mới chuyển nhà, cậu mới mệt. Mình, chàng ơi, mình về sớm á, mà báo tôi một tiếng, tôi biểu sắp nhỏ dọn cơm cho mình ăn nghe. Một giọng nói lanh lảnh mà ngọt liệm từ bên trong vọng ra. Thu Vân mặt mày tươi rối, dáng đi đon đã, bước nhanh ra đón. Cậu Vinh chau mày, sắc mặt cậu khó chịu lung lắm. Nhưng ông Quỳnh ngó lơ biểu cảm bực dọc đó của con trai. Ông chống gậy chậm rãi đi vô nhà, cũng không trả lời cô Thu Vân tiếng nào. Ôi, cả Vinh đây phải không? Đẹp trai dữ ra. vô nhà nhanh đi, dì kêu sắp nhỏ dọn cơm cho cha con ăn nha. Đi sớm ơi dì, chắc đói lắm rồi phải không? Cậu Vinh bực bội vì cha thất tính, lại còn trước cái người đàn bà này vậy, đặt cậu vào thế đã rồi. Bởi vậy cậu cũng làm thinh, coi Thu Vân như người vô hình, rồi kêu thằng Sủ vác rương đồ vô nhà. Cô Thu Vân bị hai người đàn ông ngó lơ, đã không cảm thấy ngại, mà ngược lại còn ân cần chạy mặt hơn mấy lần. Mặt cô tươi rối, cứ cười cười suốt. Suốt buổi cơm, cha con dường như không nói với nhau câu nào. Chỉ có Thu Vân một bên liếng sáo nói chuyện. Cô thuật lại chuyện của bài việc kia, gà bay chó sủa, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, khiến cho một người con trai ít nói, dễ tánh như cậu Vinh cũng cảm thấy khó chịu. Cậu thầm nghĩ người đàn bà này quả thật lắm chuyện, nhưng cậu cũng phải công nhận một điều, rằng người phụ nữ sắp sửa làm mẹ kế này của cậu có một nguồn năng lượng rất tích cực, hoàn toàn bất đồng với mẹ của cậu lúc còn sống. Mẹ cậu tính tình cẩn mẫn, ít nói, ít bàn chuyện thiên hạ. Cha cậu lúc nào cũng là người chủ động bắt chuyện, nếu không chắc có cãi miệng ra, mẹ cũng không nói được mấy lời. Sống ngần ấy năm, cậu ít nhiều cũng biết được. Qua chút ít cử chỉ ý tứ, cậu hiểu được mẹ cậu đối với cha cậu chữ tình còn ít hơn cả đầu ngón tay. Hiển nhiên, 9 trên 10 phần tình yêu thương đó bà đều dành hết cho cậu. Còn với cha cậu cũng chỉ vỏn vẹn có một phần nhỏ, mà ấy lại là chữ nghĩa nhiều hơn chữ tình. Ông Đốc Quỳnh thì nhíu mày, nghĩ cách để nói chuyện cho hợp lý với con trai. Dù gì ông cũng lỡ hứa để tang mẹ nó 3 năm. Chưa mãn tang, ông đã có người phụ nữ khác. Tuy chưa chính thức hôn thú, nhưng đã trước hẳn về nhà. Ngẫm lại cũng thật khó mở lời, cũng không biết mở lời như thế nào. Nhưng bất quá, ông đã quyết phải thú cô vợ mới này rồi. Con trai chịu hay không cũng không quá quan trọng. Điều ông lo lắng nhất chính là oan hồn của người vợ lớn. Nhưng quả thật từ khi dọn về nhà mới để ở, những cơn ác mộng về bà Đốc Hiền cũng bớt hẳn đi. Thỉnh thoảng ông vẫn mơ thấy bà hiện về khóc lóc ẩn khuất, nhưng miễn bà không thể hiện về làm hại ông nữa là được. Duyên tàn phận cạn, ông cũng đành lòng mà thôi. Ai biểu bà chết rồi mà vẫn cứ đeo bám lấy ông làm gì? Cha không đem mẹ về đây thờ cùng sao? Cậu bất ngờ hỏi, khiến cho ông Quỳnh nhất thời bất động. Một lúc sau mới lãnh đạm đáp. Không, mẹ con ở nhà cũ có lẽ sẽ quen hơn. Có việc gì sao? Câu trả lời hoàn toàn khiến cho cậu Vinh thất vọng vô cùng. Cái sự kính trọng của cậu dành cho cha đã vơi bớt đi mấy phần. Cậu thất vọng nên cũng lười hỏi thêm. Cậu nhạt nhẽo đáp. Không, sáng mai con về đốt nhang cho mẹ. Ừ, muốn đi thì kêu thằng Tý đưa chìa khóa cho đi. Ông Quỳnh cũng không ngăn cản, nhưng cô Thu Vân bất ngờ nói khiến cho cậu Vinh càng thêm bất mãn. Cho dì đi chứ, dì cũng muốn thắp cho chị lớn nữa nha. Dì nghĩ dì xứng đáng sao? Làm ơn để cho mẹ tôi yên. Cậu Vinh buông đũa, không nóng không lạnh nói mấy lời rồi bỏ về phòng. Ông Quỳnh giận lắm, nhưng ông cố kiềm chế. Nó là con của ông, là đích tôn của cái nhà này. Nghĩ chỉ còn vài tháng nữa là tống khứ nó đi Tây rồi, mắng chửi cũng chỉ khiến xào xáo trong nhà thêm, chứ cũng không có ích lợi gì. Con nó mới lớn, mình đừng có giận nghe mình. Thu Vân ở bên cạnh nói nhỏ, kẻ vuốt ve ông Quỳnh. Ông cũng hiểu nên mới nói. Nó không muốn thì ngày mai mình càng phải đi theo nó về bên bến thắp nhang. Không thắp nhang bà lớn thì cũng phải thắp nhang đất đai nhà cửa. Mình trước sau gì cũng là bà hai nhà thống đốc, chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Dạ, em nghe lời mình. Cô ngoan ngoãn đáp. Kỳ thực cô cũng không có ý khiến cho cha con bất hòa, chỉ là cậu Vinh quá mức thẳng thắn, vuốt mặt không nể mũi mà thôi. bữa cơm đầu tiên kết thúc trong không khí ảm đạm như vậy. Cậu Vinh một đêm ấy ngủ không hề ngon một chút nào. Lòng cậu vẫn phiền cha mình lắm, nhưng không cách nào phát tiết ra bên ngoài. Bởi vậy càng nén cậu càng khó chịu. Cái nỗi đau mất mẹ một năm trước tưởng như đã vơi đi chút đỉnh, đêm nay lại bất giác trở lại đến tận nát cõi lòng. Cậu Vinh không khỏi giận chó đánh mèo, đem hết sự uất ức đó mà đổ lên người dì kế là Thu Vân. Sáng hôm sau, cậu thức dậy sớm, thay đồ chải tóc rồi đi ra sân, định kêu thằng Tý lấy xe ngựa chở cậu về nhà cũ. Chỉ là vừa ra trước đã thấy ông thống đốc Quỳnh cùng cô Thu Vân ngồi sẵn ở bộ trường kỷ. Cô Thu Vân đã thay đồ sẵn sàng. Cậu Vinh không nói lời nào với dì kế, chỉ chào cha một tiếng rồi đi. Thằng Tý, mày chở theo bà Hai luôn. Bà Hai cần về dọn dẹp, sẵn tiện đốt nhang bàn thờ ông bà một chút. Cậu Vinh chân hững, cậu nói: Bàn thờ ông bà cho mang về đây theo rồi. Nhà cũ không phải chỉ còn mẹ thôi sao? Mẹ con cũng là người một nhà. Vì con thắp nhang cho chị thì có gì là sai? Đừng có lôi thôi, đi sớm về sớm. Ông Quỳnh dị thường nghiêm túc, khiến cho cậu Vinh bất đắc dĩ phải đi cùng bà dì kế. Trên xe ngựa, Thu Vân quả nhiên là người con gái dạn dĩ, đã không ngại thân phận mẹ kế con chồng mà lăng xăng hỏi đủ thứ chuyện. Lại nhìn cảnh vật mà bình luận không ngớt, khiến cho cậu Vinh muốn yên tĩnh cũng không được. Tuy có ác cảm, nhưng có lẽ là cái ác cảm ở chỗ cha cậu thôi, chứ kỳ thực người dì này cũng không đến mức đáng ghét. Ngẫm nghĩ, nếu cha có một người bãi bui như vậy ở bên cạnh hữu hỷ, có lẽ cũng không hẳn là chuyện xấu. Ít nhất cha cậu sẽ không bị buồn chán tẻ nhạt. Cậu Vinh tuy giận cha, nhưng lại thương cha nhiều hơn một chút. Dì chắc cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi phải không? Cậu Vinh chủ động nói chuyện. Thu Vân cũng vui vẻ đáp lời: À, chắc 6-7 tuổi gì đó. Thu Vân thành thật đáp. Cô cũng cảm nhận được cậu Vinh không khó ưa như những lời cậu nói ra. Dì không tìm người xứng hơn mà trao thân. Cha tôi lớn tuổi vậy rồi. Thân bất do kỷ mà tiếp nhận thôi. Phận là đàn bà, mấy ai được lựa chọn người mình muốn gả cho đâu. Chứ không phải vì tiền sao? Tôi nghĩ sao cũng được. Đâu phải ai sinh ra cũng ngậm thì vàng, ăn sung mặc sướng mà lớn lên như cậu. Cậu thật tốt số. Cha làm chức cao quyền lớn, mẹ là đại phú hào. Bởi vậy cậu làm sao hiểu được cái khổ của con nhà nghèo chứ? Thu Vân nhàn nhạt đáp, giọng nói không rõ ý vị. Xa xăm nhìn ra cánh đồng bên ngoài. Đó chỉ là lý do để dì biện hộ cho bản thân dì thôi. Giàu có lớn thì lấy theo giàu có. Hận gì kém may mắn thì kiếm một người nào đó đủ ăn mà lấy cũng được. Chỉ là dì muốn giàu có, ăn sung mặc sướng mới chịu cha tôi thôi. Vậy thì mẹ cậu sao lại đồng ý lấy cha cậu? Không phải bà ấy cũng nhỏ hơn cha cậu tận 10 mấy tuổi sao? Cậu Vinh tức giận. Không giống nhau. Mẹ tôi là thê, còn dì là thiếp. Thê với thiếp nó khác nhau nhiều lắm. Dì đừng có đánh đồng như vậy. Khác nhau chỗ nào? Mẹ cậu là người, còn tôi không phải sao? Tôi cứ nghĩ cậu học cao, suy nghĩ về phụ nữ sẽ khác cha cậu. Nào ngờ cũng là một loại người. Thu Vân cười lạnh. Cô cũng không nói gì thêm nữa, mắt cứ ngó ra ngoài ruộng. Điệu bộ không còn vui vẻ như lúc mới ra khỏi nhà. Thấy dì kế im lặng trầm mặc, cậu Vinh cũng tự cảm thấy những lời mình vừa nói ra là quá lời, nhưng cũng không thể biểu lộ ra. Bởi vậy cậu cũng im lặng, mắt ngó ra cảnh sắc bên ngoài. Khung cảnh trên xe ngựa gượng gạo cực kỳ, chỉ mong xe chạy mau mau đến nơi mà thôi. Xe đi một lúc thì về tới nhà cũ của cậu Vinh. Thằng Tí giật dây con ngựa, kêu lên hí hí mấy tiếng, rồi chậm chậm dừng lại. Cậu Vinh lòng có chút man mác, nhìn ngắm căn nhà cũ. Căn nhà cậu sinh trưởng mà lớn lên, gắn với bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ hạnh phúc của mình. Mới một năm thôi mà ảm đạm tiêu điều như vậy. Cổng đóng, bên trong cửa lớn cũng đóng im lìm. Vẫn rộng lớn như vậy, nhưng có vẻ hoang tàn hơn lúc trước rất nhiều. Thằng Tí ngồi phía trước nhanh nhậu phóng xuống tra chìa khóa mở cổng. Cậu Vinh cũng theo sau. Mặc kệ Thu Vân có chút khó khăn khi bước xuống xe ngựa, cậu đi nhanh vào trong. Đập vào mắt cậu là bàn thờ của bà Đốc Hiền, nằm lạnh tanh giữa gian phòng khách. Đèn đuốc đã sớm tắt đi, bát nhang lạnh lẽo. Dạ, ông cho tôi mỗi tuần về đây dọn dẹp có một lần, bởi vì bụi bặm dữ lắm. Mong cậu thông cảm cho tụi tôi. Cậu Vinh lắc đầu tỏ vẻ không trách. Không có gì, anh xuống lấy cho tôi thau nước chứ cái khăn đi. Cậu xắn tay áo cẩn thận, lấy khăn lau di ảnh của mẹ. Cậu dường như quên mất Thu Vân đang đứng tần ngần bên cạnh. Thu Vân cũng không chịu yên, cô lấy mấy chung nước trên bàn đem đi rửa, lại cẩn thận lau xung quanh bàn vong của bà Đốc Hiền. Mấy trái cam cúng từ lúc nào đã héo khô, cô cũng gom đi bỏ. Cô bâng quơ như tự nói với bản thân, chứ không hề cố ý nói cho cậu Vinh nghe. Cử chỉ hết sức tự nhiên. Chết không? Biết chị sớm hơi sai con hơn đi chợ mua chục quýt cúng cho chị lớn rồi. Thôi để lần sau nghe chị. Giọng cô nói hết sức tự nhiên khiến cho cậu Vinh ngạc nhiên vô cùng. Nhưng cậu thấy cử chỉ của dì kế như vậy thì ác cảm trong lòng cũng vơi đi mấy phần. Nhưng mà biểu cậu chấp nhận ngay thì cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Dì để tôi tự làm. Cậu con trai tay chân vụng về, để chị làm cho nhanh. Hai người sẵn mở một lúc cũng dọn sạch sẽ bàn thờ bà Đốc Hiền. Cả hai cũng không phát hiện ra điều gì lạ ở tấm di ảnh của bà. Cậu Vinh thắp mấy cây nhang rồi đưa một nửa cho dì kế. Cậu lầm rầm khấn vái, nhưng nói chuyện với mẹ một lúc rồi mới cắm lên bát hương. Nhìn qua Thu Vân đã xong từ lúc nào. Con trai mà khấn lâu dữ ra. Cậu Vinh không đáp. Thằng Tí dọn dẹp nhà sau nãy giờ mới chạy lên nói. Cậu ơi, cái quýt ngoài vườn á, trà trái nhiều lắm đó. Cậu có muốn hái cúng bà thì tôi chạy ù ra 20 trái vô cúng bà. Cậu Vinh gật đầu. Thôi đây tôi ra mộ, sáng tôi hái luôn. Anh lo dọn trong này đi, chừng tôi trở vô thì mình về. Cậu Vinh cầm theo bó nhang đi ra giường. Không ai mời, Thu Vân cũng rất tự nhiên mà đi theo. Tự hồ như cô rất muốn lấy lòng đứa con riêng này của chồng. Cậu Vinh khó chịu, nhưng cũng không mở miệng xua đuổi. Cậu nhắm mắt coi như vô hình. Phủi phủi mấy cái lá khô trên mộ của mẹ, cậu cũng đốt nhang. Nhưng lần này cậu không đưa cho dì kế nữa, mà một mình cậu cắm xuống bát hương. Thu Vân lơ đễnh đi một vòng, ánh mắt dừng lại trước cây mai ở đầu ngôi mộ của bà Đốc Hiền. Cảm thán mà nói. Cây mai tốt quá đà, chừng Tết nở đẹp dữ lắm á. Cô ngồi thụp xuống, xoa xoa cái gốc mai. Ước chừng gấp 2-3 lần cổ tay của cô mà xích xoa. Cô cũng thích mai lắm. Mà tầm mắt của cô vừa vặn dừng lại ở một cái gò đất nhỏ ngay bên dưới đầu mộ. Như có ai dùng đất đắp lên che cái gì thì phải. Cô nhích người lại gần cái gò đất nhỏ đó. Bàn tay cô phủi phủi đất tơi bên trên. Phía dưới rõ ràng là có một cái gì đó mà cô nhìn không rõ. Tức mình, cô bẻ nhánh cây nhỏ, tiếp tục bới móc đất ở chỗ đó. Chỉ có một chút Cô thọt tay xuống môi lên. Thì ra chỉ là một cây đinh rỉ sét. Cô thất vọng, ném cây đinh xuống bên cạnh, phủi phủi tay chuẩn bị đứng lên. Nãy giờ cô ngồi chồm hổm dưới đất, bị ngôi mộ của bà Đốc Hiền che khuất, nên cậu Vinh hoàn toàn không thấy cô đã làm gì. Chừng thấy cô đứng lên, tay cầm một nhánh mai, cậu có chút tức giận. Dì bẻ mai làm gì vậy? Cây mai của tội tình gì mà dì phá nó? Dì có biết cây mai này á, mẹ con tôi quý biết chừng nào hay không hả? Cô Thu Vân cũng có chút khó chịu. Dù gì cô cũng là dì kế, xét thân phận hay tuổi tác đều lớn hơn cậu hết thảy. Chị đâu có cố ý đâu. Cậu Vinh bỏ đi vào trong. Thu Vân thật sự không biết gì hết, cũng không hề cố ý. Cô thẫn thờ nhìn khu vườn rộng lớn. Phận làm bé người ta tủi nhục như vậy đó. Kể cả một đứa nhỏ cũng có thể tùy tiện chà đạp thân phận của mình. Cô ủ rũ đi vào, vừa xoay lưng đã nghe thấy một tiếng nói cười kèm theo tiếng ho sặc sụa vang lên. Một dũng nước trong, mười dòng nước đục, một trăm người tục, một chục người thanh, biết bao ruột gan gửi mình, năm canh em đợi, ruột tầm héo ho. Thu Vân bất chợt trợn cả sống lưng. Ở đây chỉ có cô và ngôi mộ này. Cô không cười thì xác định chỉ có người nằm trong ngôi mộ kia cười mà thôi. Cô hớt hải chạy vô, không dám ở lại dù chỉ một phút. Vô tới nhà thì thấy cậu Vinh đã đội mũ đi ra cổng. Thằng Tý cũng leo lên xe ngựa chờ đợi. Thu Vân mới ngạc nhiên hỏi: Không lên xe ngựa sao? Cậu tính đi đâu nữa hả? Tôi đi đâu dì cũng muốn quản sao? Không, đi chung thì về chung. Lỡ cha cậu hỏi tôi biết trả lời như thế nào? Tôi về nhà ông bà ngoại, dì cũng muốn theo nữa không? Vậy thôi, cậu tự đi đi. Nhớ về sớm đó ra. Vinh cực điểm chán ghét cái giọng điệu làm như thân quen này của dì kế. Tính ra hai người gặp nhau chỉ mới hôm qua đến nay, không đến mức thân cận như vậy. Cậu cũng không có ý định gọi người phụ nữ đó một tiếng mẹ kế đâu. Tô Vân định kể chuyện lúc nãy ngoài giường cho Vinh nghe, nhưng thấy cậu khó ở quá nên đành thôi. Cô lên xe ngựa, về lại nhà gần chợ tỉnh. Căn nhà cũ của thống đốc Quỳnh lại trở về với trạng thái tĩnh lặng, lại toát lên một luồng khí u ám vây quanh. Cậu Vinh đúng thật là về nhà ông bà hội đồng thăng, thăm ông bà ngoại. Cậu cũng thuật lại chuyện ở nhà cho ông bà nghe. Hội đồng thăng thương cháu, hùng hổ tuyên bố một câu cứng cỏi: Bày quyền tầm sẵn đó mà học đi, đừng có lo sợ nhọc lòng cái chi hết. Chừng lỡ cha bê không thương, không chia gia sản, cũng đừng có sợ chết đối. Gia sản nhà họ đồng thăng cho bay đó, ngày sau ăn mấy đời cũng không hết. Xá gì cái nhà thống đốc mình đó. Cứ yên tâm mà đi học, cái sự học hành nó quan trọng hơn. Nam nhi chí tại bốn phương, đầu đội trời chân đạp đất. Làm việc lớn, đừng có phụ lòng mẹ bay ở chính suối. Cậu Vinh mũi lòng, mẹ cậu vắng số, cha không rõ có thương mình được như mẹ hay không. May mắn còn có ông bà ngoại thương, bởi vậy cậu Vinh cũng bớt cái rầu trong lòng chút đỉnh. Bà hội một bên lại an ủi: Nói là nói vậy, chứ dù gì con cũng là trưởng tử đích tôn, không hưởng cái tài sản thì cũng hưởng cái đường làm quan của dòng họ. Cứ yên tâm mà học hành nghe ông Vinh. Con gái bạc mệnh mất sớm, ông bà hội cũng có thể dồn hết sự yêu thương cho đứa cháu duy nhất này thôi. Bởi vậy ông bà nói như thế, nghĩ cũng không có gì là quá đáng. với tình yêu thương dành cho con cháu bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ. Cậu Vinh hiển nhiên không muốn ông bà ngoại thất vọng. Cậu ngoan ngoãn, cứng rắn trả lời: "Con xin nghe lời ngoại bà ngoại, không đạt được công danh, nhất quyết không trở về." "Ừ, từ đây tới ngày đi Tây, nhớ qua đây thường xuyên chút nghe con." "Dạ." "Nè, chừng nào gần đi á, bà mai đồ cho mấy bộ đồ mang theo có mà mặc." Ngó sắc trời cũng không còn sớm, bị ông bà ngoại cầm lại ăn cơm chiều rồi mới chịu cho cậu về. Bà hội đồng thăng chí hận không thể bắt luôn thằng cháu về nuôi. Nhà bà so về đất đai ruộng vườn, tiền bạc của cải, có khi còn giàu gấp 2 gấp 3 lần nhà thống đốc. Mà ngặt nổi ở cái thời buổi loạn lạc bất tao này, cường quyền lớn hơn bạc tiền. Bởi vậy dù bất mãn, nhưng bà hội cũng không dám làm gì đi quá giới hạn. Từ ngày con bà mất, thống đốc Quỳnh mấy tháng sau đã mua nhà mới. Còn trước người đàn bà không rõ gốc tích gì, bà hội đều biết rất rõ. Đó như một cái tát thẳng vào danh giá gia đình hội đồng này vậy. Hội đồng thăng ở xứ này cũng xem như là đại phú hào. Con gái bà đương nhiên là thiên kim tiểu thư, lá ngọc cành vàng. Gả cho lão già như thống đốc Quỳnh đã là chịu mấy phần thiệt thôi. Bây giờ ông Quỳnh còn đặt con gái bà vào cái thế phải chịu kiếp chồng chung với một người đàn bà thấp hèn như vậy. Người xưa thường có câu: "Cử án tề mi, cầm sắc hòa minh." Ý chỉ cái đạo vợ chồng kính trọng lẫn nhau. Ấy vậy mà khi con bà vừa mới nhắm mắt, mồ chưa kịp xanh cỏ, ông thống đốc đã quên mất ngay cái đạo lý đó. Lại còn có động thái coi rẻ con gái bà như vậy. Con mình tuy chưa hoàn hảo với tiêu chuẩn hiền lương thục đức của thế nhân, nhưng trong mắt một người là mẹ, bà luôn cảm thấy con mình không hề thua kém bất kỳ ai, nhất là so với người phụ nữ sau của thống đốc Quỳnh. Người ta càng so sánh hai đời vợ của thống đốc Quỳnh, bà hội đồng lại càng cảm thấy chán ghét, như đinh đâm vào tai, khiến cho bà vô cùng hận giận. Từ ngày con gái bà mất, đâu chỉ riêng thống đốc Quỳnh gặp ác mộng không thôi, bà hội đồng cũng khổ sở không kém. Những giấc mơ hình ảnh lạnh lẽo, bóng lưng đơn bạc của con gái, những tiếng khóc nỉ non thỉnh thoảng vẫn vây lấy giấc ngủ của bà. Bà thương con gái nên lòng cứ tự dày vò. Nhưng bà hội chỉ đơn giản nghĩ là con gái mất sớm, vương vấn trần gian, không yên lòng với đứa con khờ nên chưa thể siêu thoát mà thôi. Chứ bà nào có nghĩ rằng con rể ác độc tìm người trấn yểm con gái bà đâu. Bởi cái đêm bà Đốc Hiền lên cơn đau bất ngờ rồi mất đi, bà hội đồng cũng không đến kịp lúc con gái trút hơi thở cuối cùng. Mà bây giờ bà mới chợt nhận ra con gái bà chết đúng là bất đắc kỳ tử, không kịp trăn trối lời nào với bà. Nghĩ càng tức, nhưng bà cũng không biết làm gì khác. Thương cháu thương con bao nhiêu, bà lại càng thống hận con rể bấy nhiêu. Oán khí ấy từng giây từng phút lắng động lại mà thành. Nếu thực sự bà biết được việc bất nhân mà con trẻ đã làm với con gái mình, bà hội đồng thăng chắc chắn sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho thống đốc Quỳnh, dù có phải đánh đổi cả cái gia tài hay là tính mạng của bà đi nữa, bà cũng sẽ báo thù cho kỳ được. Nhưng tiếc rằng quan hồn bà Đốc Hiền chỉ lẳng lặng như vậy mà không hề nói tiếng nào. Bởi vậy thống đốc Quỳnh vẫn nhẫn nhơ sống, lại có thể ngang nhiên chuẩn bị đi thú vợ khác. Người ngoài còn cảm thấy chướng mắt, huống chi người trong cuộc như bà hội đồng thăng. Cậu Vinh rời nhà ông bà ngoại thì định sẽ trở về nhà mới ở gần chợ tỉnh. Cậu muốn đi bộ một đoạn cho xuống cơm. Lúc nãy bà ngoại ép cậu ăn nhiều quá, chén vừa mới dơi đi một chút thì bà lại gấp lại cho đầy. Bởi vậy cậu ăn no tới mức căng cả bụng. Cậu cứ thong thả đi trên bờ ruộng mà ngắm nhìn cảnh đồng vẫn còn thơm hương mạ non. cậu hít hà mấy cái hương vị của quê nhà. Ngẫm nghĩ, chỉ một hai tháng nữa thôi, phải xa xứ đi học, cậu thoáng buồn trong lòng. 2 năm không dài, nhưng mà cũng không ngắn, đủ để cho người ta nhớ mong, bồi hồi. Cậu Vinh tuổi vẫn còn trẻ, lại chưa biết mùi vị ngọt ngào của ái tình. Bởi vậy cậu có buồn, có lưu luyến, cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Vì ở cái xứ này, người quan trọng nhất của cậu là mẹ đã không còn. Ngôi nhà cậu xem là chốn an yên nhất để trở về, lại bị cha cậu bỏ lạnh lẽo hoang tàn như vậy, nên cậu buồn lắm. Nhất thời cậu sinh ra cái cảm giác chán ghét và không muốn đối mặt với nơi này. Mà đúng hơn là cậu không muốn đối mặt với cha cậu và người dì kế kia. Kỳ thật thì Thu Vân chưa hề làm gì phật ý cậu. Cô cũng rất chu đáo lau dọn bàn thờ mẹ cậu. Dù thật lòng hay không thì cậu không rõ. Nhưng dù gì mẹ cậu cũng đã mất, cha cậu lúc nãy thì không có mặt, dì kế có diễn thì cũng đâu có ai xem. Huống hồ cảm giác của cậu đối với người dì kế này cũng không tới mức triệt để chán ghét. Chỉ là với hai chữ dì ghẻ hay là mẹ kế thì cũng đủ khiến cậu khó chịu, không khỏi giận chó đánh mèo, trút hết lên đầu Thu Vân. Cậu vẫn tin rằng mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng. Bởi vậy cậu cũng không thể nào cho Thu Vân một sắc mặt tốt được. Úi da! Một cái bóng nhẹ nhàng vụt qua nơi cậu, nhỏ nhắn gấp gáp đụng vô người cậu. Trong phút chốc, cả hai người đều choáng váng mặt mày. Cậu Vinh vô duyên vô cớ bị người nọ tông trúng một cái quá mạnh, thụt lùi về sau mấy bước. Bên dài đau ê ẩm, cái nón cậu cũng bị hất rơi xuống ruộng, dính bết một mảng bụng. Nhìn lại người nọ, là một đứa con gái trạc chừng 15-16, chắc chắn nhỏ tuổi hơn cậu. Cậu Vinh cũng ngã quay ra đất, chứ không có khá khẩm gì. Cô gái nhỏ đó mình mặc bộ bà ba, vải thô màu nâu. Phía sau lưng có chắp vá mấy cái ô vuông nhỏ, mặt mày lấm lem bụng đất. Cánh tay áo bà ba xăng lên 2-3 gấp, để lộ bắp tay trắng nõn. Mà ngạc nổi con gái gì mà sức như con trai, tông cậu một cái quá mạng. Mấy giây sau, cậu mới có thể nhìn kỹ người đã đụng mình. Khuôn mặt cô gái tuy lấm lem nhưng cũng dễ nhìn. Mái tóc đen dài buộc hờ bằng cọng dây dải. Trên cổ có quấn cái khăn rằn đỏ. Mắt to mũi cao, môi đỏ. Cậu nhất thời đờ người, ngắm nhìn cô gái nọ. Nè, cậu đụng trúng người ta mà còn đứng đó ngẩn ra vậy hả? Cô gái ngang tàng nói. Ủa, ai đụng ai? Cậu Vinh trố mắt hỏi ngược lại. Cái con nhỏ ngang ngược này, vô duyên vô cớ bị tông, nên cậu có chút bực dọc. Thì tôi đụng trúng cậu, nhưng mà ai biểu cậu đi càng ràng giữa đường làm chi? Đất này cũng đâu phải đất của cậu. Cậu Vinh bật cười, bó tay trước sự đổi trắng tay đen này của cô gái. Đất ở đây phần lớn là của ông bà hội đồng thăng, ông bà ngoại của cậu chứ của ai. Nhưng cậu cũng không vội nói, chỉ sợ cậu nói ra con nhỏ sẽ sợ chết khiếp. Vậy tôi phải làm sao? Cậu lại hỏi. Cô gái nọ vừa đứng dậy, vừa phủi phủi hai tay, vừa đáp một cách cực kỳ ngang tàng, nhưng vẫn pha chút đáng yêu của tuổi đôi mươi. Thôi tôi không sao, coi như cậu cũng cần phải bồi thường gì hết, cho phép cậu đi đó. Rồi cô gái định quay người bỏ đi, nhưng bị cậu Vinh nắm tay áo lại. Cậu muốn gì nữa? Khoan đã, cô không sao, nhưng mà tôi thì có sao đó. Cậu Vinh vừa nói, vừa chỉ cái nón rớt xuống ruộng bị dơ của cậu. Thì sao? Cô gái lắp bắp, nét mặt bắt đầu thoáng chút bối rối, trái ngược với vẻ ương ngạnh lúc nãy. Cậu Vinh nhìn ra thì bật cười. Hóa ra cái con nhỏ ngang tàng này cũng chỉ là mèo con, mới đó mà đã sợ rồi. Cô không có ý định bồi thường cho tôi sao? Là cô đi đứng không cẩn thận đụng trúng tôi mà. Cậu lại muốn chọc con nhỏ. Thời buổi này con gái 15-16 tuổi đã tính là thiếu nữ rồi. Mà cái điệu bộ lấp lửng, khuôn mặt lém lỉnh của nó khiến cậu chỉ nghĩ nó vẫn là con nít, mà ấn tượng lại là một đứa con nít quỷ. Mặc dù vậy nó vẫn khá cao, sắp xỉ đứng ngang vai cậu. Mà con gái xứ này rụt rè ít nói lắm, chứ hiếm ai có cái nết đổi trắng thay đen ngang ngược như nó lắm. Thì bất quá tôi giặt sạch chứ đem trả lại cho cậu là được chứ gì. Con nhỏ dịu giọng đáp, thái độ cũng nhẹ hơn lúc nãy mấy phần. Có lẽ nó biết là lỗi của nó. Ngang ngược nhưng mà biết nghĩa khí lắm. Cô chẳng những phải giặt sạch mà còn phải đem trả tận tay tôi mới được. Nó quẹt quẹt mũi, điệu bộ xem thường, lại ương bướng đắc. Ai mà biết nhà cậu đâu mà trả. Nó ngó cậu, cái bộ mặt lạ quắc. Con trai gì mà mặt mày thì trắng tươi, tay chân yếu ớt, đụng nhẹ một cái đã ngã lăn ra. Nhà hội đồng thăng, giặt xong thì đem đến đó trả. Cậu Vinh nói xong xoay người bước đi trước sự kinh hãi của cô gái nhỏ. Cô nhìn theo bóng dáng cậu Vinh một lần nữa, quan sát kỹ càng hơn. Người con trai nọ bộ dáng sạch sẽ, quần tây đen, áo cộc tay, dài nón đồng hồ đều là đồ tốt hết thảy, lại là người của nhà hội đồng thăng. Mà ông bà hội đồng nào giờ sống đơn chiếc, chỉ có một người con gái đã gả đi mấy năm nay rồi. Vậy thì người này chắc chắn là con cháu gì đó. Con nhỏ cẩn thận phân tích. Nếu suy đoán là đúng, thì té ra người cô vừa nói chuyện và ngang tàng là chủ đất của mình sao? Cô khẽ run người. Nè Mẫn, Mẫn à, đi dậy con. Một người đàn ông chừng hơn 40 từ phía sau đi tới gọi. Dạ, con về liền. Con nhỏ tên Mẫn nhanh tay nhặt cái nón của cậu Vinh rồi chạy theo cha về nhà. Đó là ông Hai Định, tá điền lâu năm của ông bà hội đồng thăng. Ông Hai Định vợ mất sớm, để lại mỗi một đứa con gái sớm tối hủ hỉ. Con Mẫn năm nay cũng 15 rồi. Con nhỏ giỏi giang hết sức, nó phụ giúp việc đồng áng cơm nước cho cha. Lớn xác vậy chứ tính tình như con nít vậy. Suốt ngày mơ mộng được học chữ, đi đọc được mấy bộ tiểu thuyết diễm tình. Mà ngặt nổi cái ăn còn không có, lấy đâu ra tiền mà đi học. Được cái tuy là con nhà nghèo, nhưng mặt mũi sáng láng, tay chân quanh năm lắm bụng mà trắng nõn, chứ không có đen đúa như mấy đứa con gái khác trong xóm. Mẫn thương cha nó lắm, bởi vậy có nhà tá điền bủ sang hỏi cưới, nó không có chịu. Không phải nó chê khen gì, nhà nó cũng là tá điền với nhau mà chê cái nỗi gì. Chỉ là nó không đành lòng để cha nó một mình hẩm hiu mà thôi. Ông Hai Định nói hết sức mà nó không chịu, cuối cùng đành thôi. Bởi vậy con nhỏ năm nay 15 tuổi đầu rồi, mà tánh tình vẫn còn y rang con nít. Bữa nay nó thấy cậu Vinh thì ớn lạnh trong lòng. Xém chút nữa nó tông cậu lọt xuống ruộng mất tiêu rồi. Mà nghĩ lại mới thấy, đàn ông con trai gì mà yếu nhất, đụng có một chút xíu là muốn té ngửa như vậy luôn. Vừa giặt cái nón của cậu, nó vừa mỉm cười. Con cháu nhà giàu, đồ xài tốt hết sức à. Cái nón vải thiệt là dày, thiệt là tốt. Ngặt nổi nó giặt kiểu gì cũng vẫn còn lờ mờ dính sình, không thể nào sạch tinh tươm như ban đầu được. Con Mẫn thở dài, quả nhiên đã nhúng bẩn rồi, thì có gột rửa bằng cách nào cũng không thể sạch sẽ trở lại vẹn nguyên y như ban đầu được. Nón của ai vậy đó? Hai Đình khàn giọng hỏi. Mẫn giật mình, vội giấu cái nón ra sau lưng. Dạ, của... Của ai? Nhưng Hai Đình vẫn nhất quyết hỏi, giọng điệu nghiêm túc hơn. Dạ, của nhà hội đồng thăng. Trời đất quỷ thần ơi, còn lấy cái nón của nhà hội đồng thăng hả? Gàn quá trời quá đất rồi, đem đi trả cho người ta liền. Người ta bắt bỏ tù chết một công bây giờ. Dạ con không có ăn cắp, con lỡ đụng trúng người ta, cho nên cái nón rớt xuống ruộng bị dơ, con giặt sạch rồi đem trả liền à. Trời ơi, giặt sạch rồi đem trả hội đồng liền, kẻo rứt quả vô thân đó. Đâu phải con đụng ông hội đâu. Chứ mày đụng trúng ai? Ông Hai Đình thở phào nhẹ nhõm. Quả thật là nếu con nhỏ lỡ đụng trúng hội đồng thăng thì cha con ông chỉ có nước dọn khỏi xứ này đi thôi, chứ ở làm sao mà yên. Con không biết nữa, mà không phải là ông hội. Ai cũng được, ngày mai đem trả liền cho người ta đi. Nhớ xin lỗi cho đàng hoàng, kẻo người ta bắt bỏ tù là mệt lắm đó. Con gái con lứa, cha nói hoài không có nghe. Đi đứng phải cẩn thận, dịu dàng một chút. Mày cứ phi như bay không à, có ngại mang quả đó con ơi là con. Nhà có con gái lớn như hũ mắm treo đầu giường. Ông Hai Đình sợ hãi. Chung Quy vẫn là một nông phu làm ruộng chất phác đến mức thấp kém, sợ cường quyền, sợ bạc vàng của nhà giàu. Ông Hai Đình đau đầu với cái hũ mắm này quá rồi. Ngẫm nghĩ sang năm mà có ai hỏi, nhất định gả đi cho xong, tránh đêm dài lắm mộng. Ngày hôm sau, Mẫn đem cái nón với hai con cá lóc đồng, một con bằng cụm tay, con còn lại nhỏ hơn một chút, nó rón rén đến trước cổng nhà hội đồng thăng. Mấy con cá lóc mà ông Hai Đình biểu nó mang qua cống cho ông hội đồng thăng để nhẹ tội. Ai mà biết được người kia bị nó tông trúng có bị thương tích gì hay không. Nhà giàu đứt tay hơn ăn mài đổ ruột. Lỡ người kia bị cái gì, chắc con gái ông có nước đi tụ, hoặc ở đợ gán tiền thuốc cho người ta. Ông Hai Đình ở nhà toát mồ hôi lạnh mà lo lắng. Còn con Mẫn thì vô tư hơn, nó không có lo được nhiều như tía nó. Tại nó thấy coi bộ cái người bị nó tông trúng cũng không hề hấn gì, mà có vẻ dễ tính nên nó không lo lắm. Nhưng mà nó sợ ông bà hội đồng hơn. Bà hội đồng thăng từ bên trong nhìn ra, nhiều mày không biết ai, nên kêu thằng nhỏ người ở chạy ra coi. Cậu Vinh lúc này không có ở nhà ông bà ngoại, nên con Mẫn nhìn giáo giác không thấy cậu đâu. Nó giấu cái nón của cậu ra sau lưng. Thằng nhỏ hỏi: Ủa Mẫn, mày đâu đây? Tía kêu tôi đem con cá lóc qua cho ông bà hội đồng nấu cháo cá lóc rau đắng ăn. Vừa nói, Mẫn vừa dơ con cá lóc mập ú lên. Mày tự đem vô đưa bà đi, bà đang ở trong kìa. Rồi nó mở cổng cho con Mẫn vô. Con Mẫn cũng có vô nhà hội đồng thăng mấy lần để phụ đám tiệc rồi, mà nó không biết cậu Vinh, bởi cậu đi học xa ít khi về. Mỗi lần về đều ở bên nhà thống đốc, chứ cũng ít khi qua đây. Bởi vậy nó biết ông bà hội đồng thăng có một đứa cháu ngoại mà thôi, chứ không biết mặt mũi người đó ra sao. Nhưng bây giờ có lẽ nó lờ mờ đoán được rồi. Phải con Mẫn con Hai Đình tá điện đó không? Dạ phải thứ ba. Mẫn khoanh tay lễ phép. Bà Thăng nhìn con nhỏ tuy mặc quần áo cũ kỹ, nhưng mặt mày sáng láng, bộ tướng lanh lẹ thì cũng hài lòng. Bà thầm nghĩ con nhỏ này nếu mà sinh ra trong nhà giàu có thì chắc cũng xinh đẹp không thua kém gì ai. Ngó mặt mũi nó, xem ra khối đứa con gái nhà giàu cũng không thể bằng. Mà xui rủi sao sinh ra trong nhà nghèo, bởi vậy bà có chút cảm tình với nó. Ủa bay qua đây chi sớm dữ đà. Bà vừa tiêm trầu vừa hỏi. Dạ tí con cắm câu được con cá lóc tốt, biểu con đem qua biếu ông bà. Con Mẫn thấy ông bà hội đồng giàu có mà ít khi ra ngoài, giọng điệu của bà hội cũng không khó khăn như nó nghĩ. Bởi vậy lúc này nó cũng bớt sợ, cười tươi rói. Khuôn mặt nó khi cười lại càng sáng bừng, ngộ nghĩnh lắm. Thôi bị mang xuống bếp đi, muốn ở lại chơi thì ở, không thì về sớm phụ tía bệ đi. Bà hội đồng thăng quát tay, ý biểu nó lui xuống. Con Mẫn cũng nghe lời, đem con cá xuống bếp. Nó đợi một lát cũng không thấy cậu Vinh. Nó muốn hỏi thăm mấy đứa ở, nhưng thấy ai cũng bận nên đành thôi. Nó vòng ra trước chào bà hội về. Nó đi ra khỏi cổng nhà hội đồng thăng một khúc thì ngồi bệt xuống mép đường, cố ý đợi cậu Vinh, dù không biết hôm nay cậu có về hay là không. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Bóng Nước Tà Dương, tác giả Sư An. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.